Thần ma hệ thống, chương 1569, nhiệm vụ thánh tử, 2. Góc truyện audio.com, thiên đoạt thánh chủ điểm vào hư không một cái. Một nhiệm vụ giải thích kỹ càng hiển hiện ra trong hư không. Nếu muốn trở thành thánh tử thần điện, người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cấp thánh tử. Ở chỗ này có hơn 10 nhiệm vụ thánh tử, chính ngươi chọn 5 cái. Vì thiên đoạt thánh chủ tuy cũng có thể trực tiếp quán chú tin tức vào thức hải của Nhạc Trọng. Nhưng mà làm vậy là hành vi đắc tội người ta. Nhạc Trọng nhìn quét qua 10 nhiệm vụ thánh tử. Trong 10 nhiệm vụ thánh tử có thăm dò cấm địa không biết tên. Có các loại nhiệm vụ diệt sát cường giả ba tộc đàn khác. Trong đó có một nhiệm vụ thánh tử đặc thù. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kia có thể trực tiếp tấn thăng thành thánh tử. Nhiệm vụ thánh tử này chính là giết vào thực nhân thần điện. Vạn ma điện hai đại thần điện, tùy ý tiêu diệt một tên cường giả nửa bước cửu giai. Cường giả nửa bước cửu giai trong các đại thế lực cũng thập phần thưa thớt chân quý. Một khi bị giết chết thì với bất cứ thế lực nào cũng là tổn thất lớn. Nhạc Trọng chỉ cần có thể giết chết tùy ý một tên nửa bước cửu giai của thực nhân thần điện. Vạn ma điện. Vậy chứng minh hắn căn bản không phải gián điệp dị tộc phái tới. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua 5 nhiệm vụ, trong đó một nhiệm vụ chính là ám sát cường giả nửa bước cửu giai của thực nhân thần điện. Vạn ma điện, chọn 5 nhiệm vụ này, thời điểm mới vào thiên thần đại thế giới. Nhạc Trọng có lẽ không phải là đối thủ của cường giả nửa bước cửu giai. Thế nhưng mà sau khi thực lực hắn tiến lên một bước nhỏ, hắn liền có được tự tin chiến đấu với cường giả nửa bước cửu giai. Ánh mắt thiên đoạt thánh chủ hiện ra nét hân thường. Hắn ngưng tụ 5 nhiệm vụ này vào trong cái thẻ đưa cho Nhạc Trọng. Tốt, những hình ảnh tư liệu này chờ ngươi chính thức hoàn thành 5 nhiệm vụ thánh tử. Xem như hoàn thành lễ bái sư, ta sẽ mang sở học bình sinh truyền thụ cho ngươi. Pháp không khinh truyền, tuy thiên đoạt thánh chủ thập phần thưởng thức và coi trọng Nhạc Trọng. Nhưng mà hắn cần khảo nghiệm Nhạc Trọng nghiêm túc, nhìn thấy Nhạc Trọng phải chăng thiệt tình gia nhập Thiên Quốc Thần Thánh. Một khi Nhạc Trọng hoàn thành 5 nhiệm vụ thánh tử này, hai tay của hắn nhuốm đầy máu tươi cường giả bát giai cảo dị tộc. Tự nhiên tâm cũng hướng về Thiên Quốc Thần Thánh, Nhạc Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cung kính đáp, vâng, Thiên Đoạt Thánh Chủ cũng là người rất dứt khoát. Sau khi bàn giao rõ ràng liền cho Nhạc Trọng trực tiếp rời đi. Trở lại hành Nhạc Phong, Nhạc Trọng cầm tấm thẻ chứng minh thần sứ của Thiên Quốc Thần Thánh. Mình cần phải tra xem thần sắc có đặc quyền gì đã. Trong Thiên Quốc Thần Thánh này có một ảo cảnh giả thuyết bao trùm. Trong ảo cảnh giả thuyết này có thể làm cho cả người trong Thiên Quốc Thần Thánh tiến hành liên hệ với nó. Nhạc Trọng vừa kết nối với Virtual Network của Thiên Quốc Thần Thánh thì giọng của trí tuệ nhân tạo của hệ thống vang lên. Biết rõ vô số tin tức, đúng là đại thủ bút, Virtual Network của Thiên Quốc Thần Thánh này dĩ nhiên bao trùm toàn bộ các quốc gia nhân tộc. Kết nối toàn bộ 18.765 đế quốc nhân loại với nhau. Chỉ cần có thẻ chứng minh của Thiên Quốc Thần Thánh là có thể tiến hành liên hệ với Virtual Network của Thiên Quốc Thần Thánh. Trong Virtual Network của Thiên Quốc Thần Thánh này có thể trải rộng mỗi đế quốc nhân loại. Mỗi một đế đô nhân tộc tương đương với một hệ thống tình báo to lớn. Mà cao tầng của mỗi quốc gia nhân tộc đều là thành viên mà Thiên Quốc Thần Thánh có thể lợi dụng. Nhân loại bình thường căn bản không biết bọn họ đang bị một cái Virtual Network to lớn giám thị. Với tư cách thần sứ Thiên Quốc Thần Thánh, Nhạc Trọng trong Virtual Network của Thiên Quốc có quyền hạn cực cao. Hắn có thể dễ dàng chọn đọc tư liệu gì thấp hơn thân phận của hắn. Hơn nữa hắn có thể tra được tin tức từ mỗi nhân loại địa vị thấp hơn hắn. Nếu như hắn muốn tìm một người thì loại lực lượng này quá khủng bố. Nhạc Trọng rất nhanh lướt qua những tình báo kia, nhìn qua phương diện đổi công huân, rất nhanh một loạt vật phẩm hiện ra. Một lọ máu biến dị thú cửu giai, hối đoái 1 tỷ công huân, cường giả ngoài cấp thần sư có thể hối đoái, tinh hạch biến dị thú bát giai, hối đoái 2 tỷ công huân, cường giả ngoài cấp trưởng lão có thể đổi, một khung máy móc chiến giáp bái giai, hối đoái 1.500.000.000 công huân. Cường giả ngoài cấp trưởng lão có thể đổi. Một bộ sách viết tay của cường giả cửu giai về lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hối đoái 10.000.000 công huân. Cường giả ngoài cấp thánh tử có thể đổi. Một lọ mệnh linh tuyền. Nước suối có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt. Sau khi cường giả thất giai đỉnh phong phục dụng có thể gia tăng xác suất đột phá lên bát giai. Giá hối đoái 5.500.000.000 công huân. Cường giả ngoài thần sư có thể hối đoái. Nhạc Trọng chỉ nhìn qua một chút đã nhìn thấy vô số thiên tài địa bảo. Rất nhiều thiên tài địa bảo tiêu hao công huân cực lớn. Hơn nữa còn có hạn chế thân phận, dùng thực lực và thân phận của Nhạc Trọng không thể đổi nhiều. Giống như quyển sách viết tay của cường giả cửu giai, Nhạc Trọng rất muốn nhưng mà hắn không có điểm công huân. Hơn nữa thân phận của hắn cũng không đủ để đổi. Nhạc Trọng nhìn thấy điểm hoái đối và thân phận thì đỏ mặt tía tai. Trong nội tâm thầm nghĩ, không được, mình phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được, như vậy mình mới có thể nhận được công huân, mua sắm bảo vật phù hợp với mình và mau chóng tiến giai cửu giai chi cảnh. Thời gian 5 ngày trôi qua thật nhanh, tại đây 5 thiên trong thời gian, Nhạc Trọng đang khổ tu nắm giữ lực lượng mình vừa nắm giữ khi tấn cấp. Lại đang nhờ Virtual Network của Thiên Quốc Thần Thánh thu thập các loại tình báo về Đế Quốc Đại Hưng cùng Phương Gia. Nhạc Trọng đã giết chết Phương Thắng, biến Phương Minh thành khôi lỗi đã đắc tội Phương Gia. Hắn phải làm đủ chuẩn bị mới được. Ngày hôm nay Nhạc Trọng vừa mới rời khỏi Virtual Network, Đồng Vũ Giao đã đi tới trước mặt Nhạc Trọng và nói. Nhạc Trọng, kiều địch bên kia hiện tại đang ở phòng khách, biết rõ. Nhạc Trọng đi vào phòng khách, hiện tại trong phòng khách có kiều địch và một mỹ nữ mắt xanh. Hình thể thon dài, dáng người thập phần nóng bỏng, thân mặc áo da màu đỏ, tướng mạo diễm lệ vô cùng. Kiều địch nhìn qua Nhạc Trọng trực tiếp giới thiệu. Nhạc Trọng, tôi giới thiệu một chút, đây chính là Phương Bắc Thần Điện Bỉ Vưu Na Thánh Nữ. Nàng có chuyện muốn nói với anh đấy. Bỉ Vưu Na nhìn qua Nhạc Trọng cười nói. Xin chào. Tôi là Bỉ Vưu Na, thật cao hứng khi quen anh. Nhạc Trọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xin chào, tôi là Nhạc Trọng, xin hỏi Bỉ Vưu Na tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không? Bỉ Vưu Na di động hạ thân, bày thân hình hoàn mỹ của mình ra trước mặt Nhạc Trọng. Nhẹ nhàng cười nói, Nhạc Trọng tiên sinh, tôi biết rõ anh nhận nhiệm vụ thăm dò Mai Lạc chiến trường. Tôi và mấy đồng bạn cũng đi thăm dò Mai Lạc chiến trường. Mà Mai Lạc chiến trường chính là khu vực cường giả thập giai chân thần chiến đấu còn sót lại nhiều khe nứt không gian. Tinh thần lạc ấn bất diệt, còn có rất nhiều cường giả các tộc khác bồi hồi. Chúng tôi muốn liên thủ thăm dò Mai Lạc chiến trường với anh. Cách chương.